Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng tới biệt thự nơi En giờ đang ở, thì nghe thấy tiếng ầm ĩ từ bên trong. Nghe thấy âm thanh này, Diệp Lăng Phi không vội vàng lo lắng nữa, mà bình thản châm thuốc, rồi đứng từ bên ngoài sân vườn nhìn vào trong. Alice thở hồng hộc chạy lại, đôi mắt tinh anh xanh biếc như màu biển của em tỏ ra rất sốt ruột, khuôn mặt xinh đẹp như hoa lại bất an. Satan, mau đi ngăn họ lại đi, đừng để họ đánh nhau nữa. Alice nhìn thấy Diệp Lăng Phi chỉ đứng ở ngoài sân hút thuốc, mà không vào trong xem, vội vàng ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, nói: không sao đâu, không phải lo. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Alice mặc chiếc váy ngủ trắng mỏng tang, trong gió lạnh bắt đầu run lên. Thân hình nóng bỏng của Trương Lộ Tuyết cũng không thể so sánh được với thân hình của Alice. Diệp Lăng Phi lo lắng Alice bị lạnh, liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, đưa tay ôm lấy Alice, khoác áo lên người và ôm Alice vào lòng. Alice, đừng lo, anh đã có tính toán cả rồi. Diệp Lăng Phi nói, anh quá hiểu tính cách của Angel, chỉ cần Angel không đụng tới súng thì có thể thấy rằng nha đầu này còn chưa muốn tính mạng của hai vệ sĩ của em đâu. Để họ đánh nhau một lát, đợi đánh đã tay rồi anh mới ngăn họ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, Tiger. Lúc Diệp Lăng Phi tới, Angel và hai cô gái tóc vàng đó đang đánh nhau. Diệp Lăng Phi tay phải ôm lấy eo Alice, tay trái kẹp điếu thuốc lá, không tỏ ra sốt ruột. Sau khi được Diệp Lăng Phi ôm trong tay như vậy, Alice không nói gì nữa. Cô cảm nhận được sự ấm áp trong giây phút này. Từ sau khi rời xa Diệp Lăng Phi, Alice chưa từng có cảm giác được Diệp Lăng Phi ôm như vậy. Mãi cho tới tận bây giờ, Alice luôn hy vọng có ngày hôm nay có thể được trở về trong vòng tay của Diệp Lăng Phi một lần nữa. Hút xong một điếu thuốc, Diệp Lăng Phi vứt tàn thuốc lá xuống tuyết. Hắn buông tay ra khỏi eo của Alice, cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người Alice. Sau đó Diệp Lăng Phi nói, xem ra đánh đã tay rồi, không bị thương quá nặng, nhưng vẫn cần đưa vào trong bệnh viện. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm như vậy rồi đi vào trong biệt thự. Hắn vừa bước vào trong thì một chiếc ghế bay ngay tới mặt. Diệp Lăng Phi nghiêng mình, tránh chiếc ghế đó, nhanh chóng đưa tay tóm lấy chân chiếc ghế, ném lại, chiếc ghế lập tức bay ngược lại. Chiếc ghế bay hướng về phía cô gái tóc vàng vừa nãy ném chiếc ghế. Phản ứng của cô gái tóc vàng đó cũng rất nhanh, quanh mình, tránh được chiếc ghế vừa bị ném ngược lại. Huỳnh, chiếc ghế rơi xuống cầu thang phát ra một âm thanh chói tai. Dừng tay, đã xong chưa, các cô đang phá nhà đấy hả? Diệp Lăng Phi bước lại, quát lớn. Angel mặt tức tím bầm lên, vừa nhìn là biết Angel thua hai cô gái đó. Mặc dù Angel biết đánh nhau, nhưng đối phương lại là hai người. Nhưng hai cô gái này cũng không kém. Chỉ cần nhìn mặt cũng đủ biết hai cô gái tóc vàng này cũng ăn no đòn của Angel. Angel nhìn thấy Diệp Lăng Phi bước vào, thì giống như một đứa trẻ bị oan ức nhìn thấy người lớn. Bèn chạy lại phía Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy Diệp Lăng Phi, ấm ức nói, Satan, anh nhất định phải giúp em, hai người đó cùng nhau ăn hiếp em. Satan, hai cô gái tóc vàng đó nghe thấy, thì sắc mặt bèn thay đổi, hai cô gái sinh đôi nhìn nhau, đột nhiên nắm chặt nắm đấm tiến lại. Diệp Lăng Phi vốn muốn nói chuyện cùng Angel, nhưng không ngờ rằng chẳng đợi hắn nói chuyện, hai cô gái tóc vàng kia lại định tấn công hắn. Diệp Lăng Phi có chút bực mình, mắt trừng lên, mắng, con mẹ chúng mày, chạy tới cả chỗ của tao làm bậy, cũng không thèm xem bố mày là ai. Vốn dĩ trong lòng Diệp Lăng Phi đang bốc hỏa, vừa này đang định ân ái cùng Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thì bị Alice làm hỏng chuyện. Vừa tới đây, thì hai chị em sinh đôi nhà kia chẳng đợi hắn nói xong đã xông vào. Giống như là có thù hằn gì với hắn vậy. Angel nhìn thấy Diệp Lăng Phi bốc hỏa rừng rực như vậy thì đắc ý cười lớn, quay người đi ra chỗ khác. Alice đang đứng ở trước cửa biệt thự định bước vào thì ngay lập tức bị Angel lôi ra ngoài. Alice, đừng vào. Satan đang bốc hỏa đấy. Bây giờ ai vào đó thì kẻ đó là kẻ đen đủi. Angel ôm lấy eo của Alice nói, sắp có kịch hay để xem với hai ả vệ sĩ đó của cậu rồi. Alice vừa nghe xong có chút lo lắng nói, không thể xảy ra chuyện chứ, Roger và An vì bảo vệ mình mà xung đột với cậu. Thật ra, bọn họ cũng là không có cách nào khác, là bố tớ ép họ thôi. Bọn họ sẽ không cho bất cứ ai lại gần tớ. Angel, chuyện này phải trách tớ, tớ không giải thích rõ cho họ, chuyện giữa tớ và cậu. Angel một tay ôm lấy Alice, một tay xoa xoa vết thương trên mặt, nói, Alice, cậu không cần giải thích gì cả, chỉ là tớ nhìn hai con nha đầu đó ngứa mắt quá. Được rồi, chúng ta cứ ở ngoài này xem thôi. Angel, bọn họ sẽ không sao chứ? Alice hỏi, cái đó tớ không biết đâu, vừa nãy tớ nhìn thấy Satan tức xì khói ra ý, tớ cũng sợ rồi. Hai cô gái đó cứ như có thủ với Satan ý, vừa nhìn thấy Satan, chẳng kịp nói câu gì, đã xông vào rồi. Alice không nói được câu gì, đôi mắt tinh nhanh xanh biếc của cô tỏ ra lo lắng. Tầm hơn 7, 8 phút gì đó, liền nghe thấy tiếng kêu thê thảm từ bên trong vọng ra. Ngay sau đó là tiếng đùng đùng. Alice vội vàng chạy vào trong, liền nhìn thấy hai cô gái tóc vàng ngã gục trên đất, hai tay ôm bụng, cả người co quắp lại. Diệp Lăng Phi nắm chặt nắm đấm, nói, khốn kiếp, đứng dậy mau, đánh tiếp. Bộ dạng Diệp Lăng Phi lúc tức giận đúng là đáng sợ. Alice chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đáng sợ như bây giờ. Alice lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ muốn lấy mạng hai cô gái đó, vội vàng chặn trước mặt Diệp Lăng Phi, cầu xin, Satan, tha cho họ đi, bọn họ chỉ là tới bảo vệ em thôi. Alice, em tránh ra, hai con đàn bà này không đơn giản là tới bảo vệ em đâu, vừa nãy bọn chúng ra tay hoàn toàn là muốn lấy mạng anh. Anh phải xem mục đích thật sự của chúng là gì. Diệp Lăng Phi nắm lấy cổ tay của Alice kéo sang một bên. Ngay sau đó, hắn cúi người xuống giống như một con diều hâu vồ lấy hai con gà nhỏ đã mất sức phản kháng. Hắn lôi hai cô gái tới trước ghế sofa rồi vứt trên mặt đất. Hắn ngồi trên ghế, châm thuốc. Hai cô gái nằm co quắp trên mặt đất, vừa nãy bị Diệp Lăng Phi đánh tới nỗi không còn sức phản kháng nữa. Bây giờ chỉ có thể nằm trên mặt đất hai tay ôm bụng, mặt trắng bệch. Alice không nhẫn tâm, đang định đi khuyên Diệp Lăng Phi lần nữa, nhưng lần này bị Angel nắm chặt lấy tay giữ lại. Angel nháy mắt với Alice, nói nhỏ, cậu đừng có qua đó, tớ tin Satan không muốn lấy mạng họ đâu. Alice nghe lời Angel, chỉ đành đứng im không động đậy, nhìn hai cô gái nằm dưới mặt đất. Diệp Lăng Phi vừa hút thuốc vừa hỏi, nói, rốt cuộc chúng mày tới đây làm gì? Hai người đó dường như không muốn nói chuyện. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, không cần chúng mày nói, tao cũng biết chúng mày tới đây làm gì. Chúng mày tới là để bảo vệ Alice, sẵn tiện đối phó tao chứ gì. Tao thật sự không hiểu, Tiger ông ta nghĩ có thể nhờ hai con lông vàng chúng mày mà giải quyết được tao sao? Tiger chính là bố của Alice, biệt hiệu châu báu đại vương, tài sản hơn 3 tỷ đô, trong đó châu báu của Hoàng gia Anh đều do ông ta cung cấp. Tiger và Hoàng gia Anh luôn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp. Satan, em nghĩ anh hiểu lầm rồi, bố em không phái họ tới đối phó anh đâu. Alice nghe thấy Diệp Lăng Phi nói hai cô gái đó là do bố cô phái tới thanh toán Diệp Lăng Phi thì vội vàng giải thích, bọn họ chỉ là được phái tới bảo vệ em thôi. Alice, anh thấy mục tiêu của bố em không đơn giản như vậy đâu. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, vừa nãy hai con a đầu này toàn đánh vào chỗ hiểm của anh, em có biết nó đại diện cho điều gì không? He he, Angel cười phá lên, nói chen vào, như vậy là muốn Angel không thể làm một người đàn ông đích thực được nữa. Không đâu, không đâu, bố em không làm như vậy đâu. Alice nghe xong, liên tiếp lắc đầu, ánh mắt không dám tin. Cô hỏi, Roger nói cho tôi biết, đó không phải sự thật. Roger không hề nói gì, chỉ nhìn Alice. Ánh mắt đó đã nói cho Alice biết những gì Angel nói hoàn toàn là sự thật. Lần này bố Alice phái Roger và An tới một mặt là để bảo vệ Alice, mặt khác là tìm cơ hội hạ thủ Diệp Lăng Phi. Mãi tới tận bây giờ, Tiger vẫn luôn cho rằng là Diệp Lăng Phi hại cả đời con gái của Alice. Nếu không phải Diệp Lăng Phi, Alice vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn. Tiger vì Alice mà đã mở ra một con đường tươi sáng cho Alice, là thiếu nữ đẹp nhất nước Anh, là hình mẫu ưu tú nhất, người tình lý tưởng nhất. Tất cả những thứ đó có thể làm cho cả đời này Alice là người hạnh phúc nhất. Hơn nữa Tiger còn vì Alice mà tìm ra một vị hôn phu tốt nhất, người đó là người có dòng máu quý tộc, nhưng tất cả đều bị Diệp Lăng Phi phá hoại. Alice vì Diệp Lăng Phi mà bỏ đi tất cả, rời cả nước Anh chạy tới Vọng Hải. Sau khi Tiger điều tra ra con gái bảo bối đang ở chỗ nào, sau đó lập tức phái người tới bảo vệ con gái, đồng thời tìm cơ hội hạ thủ Diệp Lăng Phi. Hai chị em song sinh này là do Tiger chọn ra được. Chỉ đáng tiếc, hai cô gái này không phải đối thủ của Diệp Lăng Phi, nên nói là bọn họ không thể uy hiếp nổi Diệp Lăng Phi. Alice không thể ngờ rằng bố mình lại làm như vậy. Cô đứng dậy, mặt lạnh lùng, không một tiếng động cô đi lên lầu. Diệp Lăng Phi nhìn Alice, nháy mắt với Enzer nói, "Enzer, mau đi xem Alice thế nào." Enzer gật đầu, đi theo Alice lên lầu. Sau khi Alice và Enzer đều giả đi khỏi, Diệp Lăng Phi lại trừng mắt nhìn hai chị em sinh đôi đang nằm ôm bụng dưới đất. Hai cô gái sinh đôi này có thân hình nóng bỏng, cặp đùi dài, cặp mông cong, khuôn mặt xinh đẹp, nhất là mái tóc vàng, càng thêm phần mê hoặc. Hai người đó còn rất trẻ, không quá 20. Diệp Lăng Phi biết ở Anh có một trường huấn luyện chuyên môn như thế, chuyên huấn luyện những người vệ sĩ như thế này. Ngôi trường này tuyển chọn những cô gái xinh đẹp, từ nhỏ đã chịu rất nhiều huấn luyện cực khổ. Tất nhiên những cô gái tương lai sẽ trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp này cũng phải học những quy tắc lễ nghi của giới thượng lưu. Sau khi tốt nghiệp khỏi trường này, các cô gái sẽ được tiến cử tới những phu nhân và thiên kim tiểu thư của tầng lớp thượng lưu để làm vệ sĩ cho họ. Bởi vì những cô gái này từ nhỏ đã được dạy những quy tắc ứng xử của giới thượng lưu, nên đối với những người đó họ rất hoan nghênh. Mà những người giàu có đó cũng không sợ giữa vợ và con gái họ phát sinh quan hệ lén lút với những nam vệ sĩ. Loser và An chính là những nữ vệ sĩ như vậy. Họ được Tiger chọn ra từ trường huấn luyện. Mặc dù họ được huấn luyện rất nghiêm khắc nhưng họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tế. Đối diện với những đối thủ bình thường còn được, chứ đối diện với một đối thủ mạnh như Diệp Lăng Phi thì bọn họ không phải đối thủ. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc đang hút trên tay xuống đất dập tắt. Hai tay nhấc eo hai cô gái nhấc lên ghế sofa. Nhìn hai cô gái sinh đôi đang nhìn mình, hắn cười nói, các người không cần phải nhìn tôi như vậy. Vừa nãy tôi chỉ dạy cho các cô một bài học thôi. Chứ tôi biết thân phận của các cô, cũng biết các cô từ đâu tới. Các cô thiếu kinh nghiệm thực tế. Loser và An không hề nói chuyện, vẻ mặt nhợt nhạt, có vẻ vẫn còn rất đau. Các cô yên tâm, tôi không đánh gãy xương các cô. Làm vệ sĩ các cô phải trải qua những huấn luyện đối kháng như vậy. Nếu như vừa nãy tôi chỉ đánh vài đòn đã làm các cô mất đi năng lực phản kháng, như vậy có nghĩa là các cô cần phải được huấn luyện nhiều. Chúng tôi vừa ra trường, Lo Dơ nói. Tôi đã nói mà, cái các cô thiếu chính là kinh nghiệm thực tế. Xem ra vừa nãy là Enzer hạ thủ lưu tình rồi, nếu không hai người đã thua từ sớm. Diệp Lăng Phi đứng dậy, quay người lại, nói với hai cô gái đó, nếu hai cô vẫn muốn tiến hành mệnh lệnh, vậy cần phải khổ luyện hơn nữa. Cầu xin Enzer, bảo cô ấy huấn luyện cho hai cô, chỉ có như vậy hai cô mới có cơ hội đánh bại tôi. Nếu không, sẽ giống như bây giờ bị đánh mà không thể làm gì, chỉ biết nằm lăn lóc trên mặt đất. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu đó, Enzer từ trên gác đi xuống, nói với Diệp Lăng Phi, Satan, anh đi xem Alice đi, cô ấy phát điên rồi. Phát điên? Diệp Lăng Phi giật mình, hỏi, tại sao lại phát điên? Không biết. Enzer đáp, ừm. Diệp Lăng Phi đồng ý, bước vội lên lầu, đợi hắn vừa bước tới cửa phòng. Alice thì đã nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng khóc của Alice. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Alice một tay cầm điện thoại, vừa khóc om sòm, đầu óc thì bù xù giống như vừa phát điên vậy. con không muốn gặp bố, cả đời này con cũng không muốn gặp bố. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, con sẽ chết bên cạnh anh ấy. Alice hét vào điện thoại. Trong ký ức của Diệp Lăng Phi, Alice chưa bao giờ giống bây giờ vừa hét vừa khóc. Cô luôn chú trọng hình tượng của mình, cô không bao giờ vừa khóc vừa hét lên như vậy. Nhưng ngay lúc này, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Alice giống như đang phát điên vậy, chẳng trách Angel lại gọi Diệp Lăng Phi lên lầu. Diệp Lăng Phi bước tới bên cạnh Alice, ôm Alice vào lòng, hắn lấy điện thoại từ tay trái của Alice úp vào tai mình thì nghe thấy tiếng Tiger nói, Alice, bố hoàn toàn không muốn làm như vậy, có một số chuyện con không thể hiểu được, con còn nhỏ quá. Ông Tiger à, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi? Diệp Lăng Phi áp điện thoại vào tai, dùng tiếng Anh lưu loát nói, thật không ngờ, chúng ta lại nói chuyện trong tình cảnh này. Tôi biết cả đời này người ông không muốn gặp nhất là tôi. Trong khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Tiger thì Alice gục đầu vào lòng Diệp Lăng Phi, khóc nấc lên. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vào lưng Alice, để an ủi cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, làm như thế này là phạm tội đó. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng mình vừa từ Ma Cao trở về đã gặp chuyện đen đủi như thế này. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1, mới là mùng 3 Tết mà đã đen như vậy rồi. Sở dĩ Diệp Lăng Phi coi đây là một chuyện đen đủi vì hắn không muốn đối mặt với Tiger. Còn nhờ đúng vào thời gian này năm ngoái khi hắn còn đang hẹn hò với Alice, Tiger đã phản đối. Hắn đã dẫn Alice đi khắp thế giới. Như vậy dù Tiger có muốn ngăn cản cũng chẳng có cách ngăn cản. Tiger đã từng cảnh cáo Diệp Lăng Phi, nếu không đoạn tuyệt quan hệ với Alice, ông ta sẽ bằng mọi giá chia cách hai người. Tới lúc đó, Diệp Lăng Phi sẽ là kẻ thù không đội trời chung với Tiger giống như nước với lửa. Tất nhiên Tiger cũng chỉ là nói mồm như vậy, chứ cũng chưa làm gì cả. Còn Diệp Lăng Phi cũng tránh những xung đột trực diện với Tiger, dù sao ông ta cũng là bố của Alice. Phải nghĩ cho Alice một chút, Diệp Lăng Phi sẽ nhường Tiger. Bây giờ, Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ phải đối mặt với Tiger. Hắn đã chuẩn bị những biện pháp nghiêm khắc nhất để uy hiếp Tiger rồi. Diệp Lăng Phi ôm Alice vào lòng, tay trái xoa xoa vỗ về Alice. Tay phải cầm điện thoại nói, ông Tiger, tôi nghĩ có một số chuyện chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng mới được. Tiger nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi có chút giật mình, ông ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối phó với Diệp Lăng Phi. Nhưng đã tới nước này, Tiger đã không còn lựa chọn nữa rồi. Ông ta hít sâu một hơi, để làm ấm cơ thể một chút, rồi nói, tôi nên gọi anh thế nào đây? Satan hay là Diệp tiên sinh? Ông Tiger à, ông biết thân phận của tôi từ khi nào vậy? Câu hỏi này cứ làm tôi khốn khổ mãi. Tôi cứ nghĩ mãi là ông biết trước khi tôi và Alice chia tay hay khi chúng tôi còn đang hẹn hò nhau. Chuyện này có ý nghĩa thế sao? Bất kể là khi nào tôi biết thân phận của cậu nhưng tôi lại vẫn không có cách nào ngăn cản cậu và Alice qua lại. Satan cậu biết vì sao? Tôi luôn giữ bí mật này không hề tiết lộ thân phận của cậu cho người ngoài. Cậu biết nguyên nhân vì sao không? Làm sao mà tôi biết được? Diệp Lăng Phi nói. Đó là vì tôi không muốn làm hại tới con gái tôi. Tôi biết nghề nghiệp anh đang làm có rất nhiều kẻ thù. Kẻ thù của anh càng nhiều tôi càng cố gắng giữ bí mật thân phận cho anh. Chỉ muốn càng ít người biết thân phận của anh càng tốt. Để tránh khi bọn họ xung đột với anh mà làm hại tới con gái tôi. Ông Tiger, vậy tôi phải cảm ơn ông rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Nhưng mà tôi cho rằng trên thế giới này những kẻ có thể thực sự uy hiếp được tôi chỉ còn sót trên đầu ngón tay. Cách đây vài ngày tôi vừa tiêu diệt một tên. Kẻ địch của anh nhiều hay ít chẳng liên quan gì tới tôi. Bây giờ tôi chỉ quan tâm tới con gái tôi. Đúng vậy, hai chị em song sinh đó là do tôi phái tới. Một mặt để bảo vệ con gái tôi, một mặt để hủy đi cái đó của anh, làm cho anh và Alice không có cách nào ở bên nhau được nữa. Tất nhiên, tôi không hề muốn giết chết anh, mặc dù nói tôi hận anh nhưng tôi vẫn không muốn giết anh. Anh tin không? Tôi ở trong nghề này bao lâu nay cũng chưa từng hại chết một ai. những việc tôi làm là chính đáng, không bao giờ tôi làm những chuyện phạm pháp. Diệp Lăng Phi cười đáp, tôi không hiểu ông nói với tôi những chuyện này có ý nghĩa gì. Ông đang chỉ trích tôi làm quá nhiều chuyện xấu hay đang muốn chứng minh mình là một thương nhân chân chính đây? Ông Tiger à, tôi và ông cùng là một loại người mà thôi, đừng có cho rằng thủ đoạn của ông cao minh. Tôi thừa nhận tài sản của tôi thấm đẫm máu tươi, còn ông thì sao? Lẽ nào tài sản của ông không dính máu tươi? Trung Quốc có câu nói, 50 bước cười 100 bước, chính là nói những binh sĩ bỏ chạy được 50 bước cười những binh sĩ chạy được 100 bước. Thật ra bản chất đều là giống nhau, bọn họ đều là chạy trốn, chỉ là trình độ chạy trốn khác nhau mà thôi. Satan, tôi không hề muốn biện bạch gì cả. Những gì tôi vừa nói khi nãy chỉ là nhằm chứng minh rằng tôi không muốn giết anh. Tôi chỉ hy vọng anh rời xa con gái tôi, để nó trở về bên cạnh tôi. Tôi đã già rồi, tôi chỉ có một đứa con gái này thôi. Tất cả tài sản của tôi đều là của nó. Tôi hy vọng con gái tôi có thể ở bên cạnh tôi. Satan, lẽ nào yêu cầu này cũng quá đáng sao? Diệp Lăng Phi nhìn xuống Alice đang nằm trong lòng mình. Đúng lúc Alice cũng ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng đáng thương đó của Alice thì không chịu được lòng nhói đau. Người con gái này là người lúc đó Diệp Lăng Phi yêu duy nhất. Mãi cho tới tận bây giờ, Diệp Lăng Phi vẫn còn hoài nghi rằng mình nhẫn tâm rời xa Alice là đúng hay sai. Lúc đó Diệp Lăng Phi rời khỏi Alice chỉ là muốn Alice có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Alice có một điều kiện học tập tốt, lại được tầng lớp thượng lưu thừa nhận, giống như những gì mà Tiger nói, tương lai của Alice là rất sáng lạng. Diệp Lăng Phi cho rằng hắn rời khỏi Alice là một chuyện tốt cho Alice, nhưng không hề nghĩ rằng Alice vẫn quay trở về bên cạnh Diệp Lăng Phi. Hơn nữa nhìn bộ dạng này Alice đã hạ quyết tâm rồi, dù trả bất cứ giá nào cũng phải ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Vừa nghĩ tới những gì mà Alice đã hy sinh để được ở bên cạnh mình, Diệp Lăng Phi lại cảm thấy đau lòng. Bản thân hắn đáng để Alice hy sinh nhiều như vậy không? Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn lên đôi mắt đẫm nước của Alice. Alice đần người ra, không nghĩ rằng Alex ép sẽ hôn mình. Sau đó, Alice ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi. Ngay lúc đó, dường như cô muốn đem tất cả sức lực của mình cống hiến vào nụ hôn đó. Diệp Lăng Phi và Alice hôn nhau rất lâu mới buông nhau ra. Diệp Lăng Phi tỏ ra là mình đang nói chuyện điện thoại rồi lại ôm Alice vào lòng, tập trung nói chuyện. Vừa nãy Tiger nói một hồi, chỉ là do Diệp Lăng Phi chỉ lo hôn Alice mà không hề để ý Tiger đang nói cái gì. Ông Tiger, tôi nghĩ những hiểu lầm giữa chúng ta quá sâu đậm. Trước đó ông cũng đã nghe con gái mình nói rồi, tôi nghĩ chắc tôi không cần phải giải thích nhiều nữa. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng than thở của Tiger. Ông ta nói, anh bảo tôi phải làm sao, mắt nhìn con gái tôi cùng anh mạo hiểm. Điều đó đâu phải, Alice là sang bên này du học, chứ không phải là sống chung với tôi. Tôi không rõ những cái ông gọi là nguy hiểm đó tới từ đâu. Tôi cho rằng Vọng Hải này so với bất kỳ thành phố nào của anh đều an toàn hơn rất nhiều. Ông Tiger, tôi hy vọng ông hiểu điều này. Dù cho Alice có ở anh thì vẫn có người nhắm vào cô ấy vẫn sẽ bị nguy hiểm. Tiger nói, Satan, anh không biết được đâu. Có một số chuyện anh không thể biết được. Tiger nói tới đây bỗng im lặng một lúc. Sau đó giọng ông ta trầm lại, tôi thừa nhận. Tôi đã phạm một sai lầm rất lớn, tôi muốn bù đắp, nhưng tôi biết tôi không còn cơ hội nữa rồi. Giống như những gì anh vừa nói vậy, tài sản của tôi không phải đều là trong sạch. Diệp Lăng Phi cảm nhận được hình như Tiger gặp phải chuyện rất khó xử. Diệp Lăng Phi không nói gì mà chỉ nghe Tiger nói, Satan, cậu có biết tôi chọn vị hôn phu cho Alice là người như thế nào không? Không rõ lắm, Diệp Lăng Phi đáp. Tiger lại than thở nói, một chàng thanh niên quý tộc, có thể cậu ta ít qua lại với người khác, nhưng gia tộc cậu ta lại có khả năng mà không ai biết. Tôi thừa nhận, tôi muốn dùng Alice làm quân cờ, để đổi lấy sự ủng hộ hơn nữa cho tôi. nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Tôi nghĩ chuyện Alice hủy hôn đã đủ làm cho gia tộc ấy phẫn nộ rồi. Satan, tôi không thể nói quá nhiều nhưng tôi phải nói với cậu. Có thể cậu cho rằng tổ chức buôn bán vũ khí lậu lang nha của cậu là mạnh nhất. Thực chất nó chẳng là gì cả. So với một số tổ chức khác, thì lang nha của cậu chỉ bé tí tẹo mà thôi. Dù tổ chức của cậu có to có lớn mạnh hơn nữa cũng không có cách nào ảnh hưởng tới sự đi lên của nước Anh. Sở dĩ tôi nói nhiều như vậy là mong cậu có thể khuyên Alice, có thể để nó trở về bên tôi. Dù sao những ngày còn lại của tôi cũng không còn nhiều nữa rồi. Ông Tiger, chuyện này tôi không thể giúp ông được. Alice đã lớn rồi, cô ấy có quyết định của chính mình, bất cứ người nào cũng không ép cô ấy được. Diệp Lăng Phi nói, nếu ông thật sự muốn Alice quay về bên ông sao ông không chủ động nói với cô ấy, tôi nghĩ ông là người thích hợp nhất. Bên Tiger im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói, Satan, cậu nói rất đúng, tôi nên tự mình khuyên Alice, cảm ơn cậu, chuyện này nên làm mà. Ông Tiger, tôi hy vọng ông suy nghĩ kỹ, Alice là con gái ông chứ không phải đồ vật ông mang ra trao đổi. Tôi biết, Satan, có thể đưa điện thoại cho Alice không? Tôi có một vài câu muốn nói với nó, tất nhiên là được. Diệp Lăng Phi nói rồi đưa điện thoại cho Alice. Alice nhìn Diệp Lăng Phi, cầm lấy điện thoại. Cũng không nói gì, chỉ im lặng nghe. Mãi lâu sau, Alice mới nói, nếu bố tới thật, thì nói với con trước. Con sẽ tới đón bố. Alice nói xong, cúp máy. Sau đó hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Hai đôi môi lại dính chặt vào nhau. Lưỡi Diệp Lăng Phi cứ cuốn lấy lưỡi của Alice. Mãi lâu sau mới rời nhau ra, hắn nắm lấy cánh tay dài xương xương của Alice nói, Alice, anh phải về rồi, vừa nãy không phải... Em không nhìn thấy, đều là do em hại đó, nếu mà anh không về thì nhà anh xảy ra chiến tranh mất thôi. Satan, anh có thể ôm em thêm một lúc được không? Em không muốn nhanh như vậy đã phải rời xa anh. Alice không nỡ cứ như vậy mà rời khỏi Diệp Lăng Phi, cô ngẩng mặt lên nhìn, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt, đôi môi căng mịn gợi cảm nói, em nhớ anh nhiều lắm, rất nhớ. Em bằng lòng vì anh làm bất cứ chuyện gì, Satan em muốn được anh ôm vào lòng cứ như vậy mà sống hết cuộc đời. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nắm lấy tay Alice, nói, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian. Bây giờ anh phải xử lý xong chuyện ở nhà. Alice, nếu anh muốn em làm người tình của anh, em đồng ý không? Em đồng ý. Alice nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, khuôn mặt bỗng nở một nụ cười. Cô chủ động hôn Diệp Lăng Phi. Giọng ngọt ngào nói, chỉ cần được ở bên anh, được sống như trước kia, em đã rất mãn nguyện rồi, em rất muốn như vậy. Diệp Lăng Phi thấy Alice nói như vậy, hắn hôn Alice sâu hơn, cánh tay lớn cũng buông tay Alice ra, lần đầu tiên luồn vào trong lớp quần áo của Alice, xoa xoa đôi gò bồng đảo của Alice, lúc đó toàn thân Alice nóng bừng lên, nụ hôn càng trở lên nóng bỏng. Diệp Lăng Phi biết mình không thể ở đây quá lâu, nếu không ở nhà sẽ loạn lên. Sau khi hôn Alice, Diệp Lăng Phi rút tay ra, vuốt lên mặt Alice, nhẹ nhàng nói, Alice, anh cũng nhớ những ngày ấy, nhưng mà bây giờ anh phải đi về, còn nhiệm vụ của em bây giờ là coi chừng hai cô vệ sĩ kia. Tuy vừa nãy anh ra tay không nặng, nhưng xem ra cứ đưa họ tới bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn. Đừng có quá tin tưởng vào họ, vệ sĩ như họ còn kém lắm, anh sẽ bảo em giờ huấn luyện thêm. Vâng, Alice có chút lưu luyến không muốn rời xa. Khi Diệp Lăng Phi và Alice bước ra khỏi phòng, thì nhìn thấy Enzer đang đứng dựa vào hành lang hút thuốc. Enzer hút là loại thuốc dành cho phụ nữ. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi bước ra, Enzer ném điếu thuốc xuống đất. Alice nói, Satan, em xuống trước đây. Diệp Lăng Phi gật đầu, Alice đi xuống lầu. Enzer tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi nói, Satan, có phải... anh đã chấp nhận Alice. Anh không biết phải nói thế nào. có thể là anh là người con trai quá trọng tình cảm, anh không có cách nào quên được Alice. Người đàn ông như anh rất mâu thuẫn, rõ ràng trong lòng nói không thể ở bên quá nhiều người phụ nữ. Nhưng anh lại không thể khống chế được, chỉ thích đi bên ngoài gieo rắc tình cảm. Bây giờ anh thấy đau đầu chết đi được, một đống việc còn chờ anh xử lý. Giờ em đừng nói chuyện này cho Tình Đình, khi nào thích hợp anh sẽ nói cho Tình Đình biết. Em chẳng thèm quan tâm mấy chuyện này của anh, em chỉ quan tâm khi nào anh mới có đột phá với em. Cái này, ha ha, giờ em xem trời sắp tối rồi, mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm rồi. Chuyện này nói sau đi, em là người phụ nữ anh tin tưởng nhất đấy. Lúc nào cũng thoái thác như vậy. Giờ bỗng nhiên cười nói, được rồi, em không làm khó anh nữa. Anh định khi nào đi Ai Cập? Anh đang suy nghĩ, không biết khi nào đi là thích hợp nhất. Nếu không đi Ai Cập anh không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Đúng là chuyện rắc rối. Satan, thật ra không rắc rối đâu. Giờ cười nói, anh đã nghĩ qua chưa, nếu anh tổ chức một đám cưới ở Vọng Hải, sau đó tới một nơi khác tổ chức lễ cưới tiếp, như vậy, không phải là rất đơn giản sao? Câu nói này của Enzer làm Diệp Lăng Phi tỉnh ngộ, trước đó Diệp Lăng Phi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hắn gật đầu nói, anh hiểu rồi, Enzer, em nói rất có lý, bây giờ anh đi thương lượng với Tình Đình ngay. Diệp Lăng Phi nói xong, vội vội vàng vàng xuống dưới lầu. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi rời khỏi, Enzer thở dài, cô cảm thấy Diệp Lăng Phi bây giờ không giống như Diệp Lăng Phi trước kia nữa, hoặc là do mình yêu thầm là Satan của trước đây, làm việc gì cũng không do dự, Satan bây giờ có lẽ nên gọi là Diệp Lăng Phi thích hợp hơn. Diệp Lăng Phi vội vàng chạy về biệt thự, vừa chạy vào biệt thự thì nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang ngồi trước tivi trong phòng khách. Vừa nãy hai cô gái còn không mặc gì nằm trên giường đẹp vô ngần. Bây giờ cả hai đều đã mặc quần áo ngủ lên, ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa nói chuyện. Anh có một cách mới. Diệp Lăng Phi vừa quay về vội nói. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều không quay đầu lại, vẫn cứ xem tivi. Thái độ này rõ ràng là đến hỏi Diệp Lăng Phi rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không thèm hỏi. Vừa nãy anh nghĩ ra một cách mới. Nếu hai em không muốn tới Ai Cập, chúng ta có thể tổ chức hôn lễ ở Trung Quốc. Diệp Lăng Phi ngồi giữa hai người, đưa tay ôm cả hai vào lòng, hưng phấn nói, nếu như vậy, chúng ta có thể tổ chức đám cưới luôn rồi. Ai nói bọn em không muốn tới Ai Cập? Bạch Tình Đình hỏi lại, em và Chu Hân Minh đều rất chờ đợi được tới Ai Cập. Chu Hân Minh gật đầu, nói, bố em vừa hỏi chuyện của em và anh, bố em nói ông cũng chưa tới Ai Cập muốn tới xem thử thế nào. Thật không? Diệp Lăng Phi vừa nghe, bèn nói, vậy chúng ta cứ tổ chức hôn lễ tại Ai Cập vậy. Ông xã, tự nhiên sao anh lại nói không tới Ai Cập tổ chức hôn lễ nữa? Bạch Tình Đình hỏi, không. Không có gì, anh chỉ là cảm thấy nếu tổ chức hôn lễ tại Ai Cập thì chắc phải qua Tết. Ở bên đó anh phải chuẩn bị vài thứ. Nếu như tổ chức hôn lễ tại Trung Quốc thì ngay bây giờ cũng có thể tổ chức luôn rồi. Diệp Lăng Phi nói tới đây. Bèn cười nói, vừa nãy anh vừa nghĩ tới một chuyện nữa. Nếu chúng ta tổ chức hôn lễ trong nước thì không thể có cách cả ba người cùng tổ chức được. Diệp Lăng Phi đứng lên, nói, bây giờ anh lên gác thay quần áo. Vừa nãy ở chỗ ên giờ bị dính bụi, anh sẽ quay lại ngay, đợi Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình trong lòng biết rõ, nếu thật sự tổ chức hôn lễ tại Ai Cập, dù cho bố cô không để ý thì ông nhất định không cho dẫn theo họ hàng đi. Dù sao đây cũng là Trung Quốc, hơn nữa những người thân cũng là người Trung Quốc. Mọi người đã chấp nhận chế độ một vợ một chồng, nếu cả Chu Hân Minh và mình cùng gả cho Diệp Lăng Phi. Trừ khi cô không trở về nước, chứ không thì bản thân cô và bố cô đều trở thành tiêu điểm bàn tán của người khác. Chu Hân Minh thì cũng như vậy. Bố Chu Hân Minh là CHS cũng đang đối mặt với áp lực rất lớn. Người Trung Quốc rất thích bàn tán chuyện duyên phận. Cả Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều có chung một mối lo như vậy. Bọn họ không hề nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng không nghĩ. Câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi vô tình đã nhắc nhở hai người, hoặc là Diệp Lăng Phi có cách gì hay. Bạch Tình Đình nhìn Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, chúng ta đi hỏi xem anh ấy có cách gì hay. Chu Hân Minh cũng nghĩ như vậy, gật đầu. Hai người đứng dậy, đi lên lầu. Diệp Lăng Phỉ ở trong phòng thay quần áo. Khi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi vào phòng, Diệp Lăng Phỉ vừa thay quần áo xong, vừa nhìn thấy cả hai người vừa bước vào phòng. Diệp Lăng Phỉ cười nói, hai bà xã ơi, các em làm gì vậy? Lẽ nào hai em muốn nhìn trộm ông xã các em thay quần áo sao? Bạch Tình Đình hỏi, em làm sao phải như vậy? Ai thèm nhìn chứ? Anh đầy lúc còn tụt hết quần áo ra mời em nhìn, em việc gì phải nhìn trộm? Em và Hân Minh tới hỏi xem anh có cách gì hay, không phải là vừa nãy anh nói không cần tới Ai Cập tổ chức hôn lễ sao? Ồ, thì ra em hỏi chuyện này sao? Diệp Lăng Phỉ ngồi trên giường, gọi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh lại, đưa tay ôm hai cô vào lòng, nói, vừa nãy anh nghĩ rồi, anh và Hân Minh chủ yếu là ở khoản giấy đăng ký, và chuyện sinh sống sau này. Cũng không thể trước mặt người ngoài mà không thân thiết được, kể cả có tới Ai Cập, tổ chức xong hôn lễ, cũng cần phải sống tiếp chứ. Vì vậy, anh nghĩ tới một chuyện, anh và Hân Minh có thể tới một thành phố khác đăng ký kết hôn không? Ví dụ như thành phố anh em của thành phố Vọng Hải này, thành phố Đông Hải. Mặc dù Vọng Hải và Đông Hải là hai thành phố gần nhau, nhưng lại thuộc hai tỉnh khác nhau. Nếu như hệ thống hôn nhân không có liên quan, vậy anh và Hân Minh có thể đăng ký tại Đông Hải. Còn về việc tổ chức hôn lễ cũng đơn giản, anh và Tình Đình tổ chức hôn lễ tại Vọng Hải, còn anh và Hân Minh sẽ tổ chức hôn lễ tại Đông Hải. Sau đó chúng ta có thể chuyển nhà tới Đông Hải, sống ở Vọng Hải một thời gian, sống ở Đông Hải một thời gian, anh thấy ý kiến này rất hay. Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong, bèn nói, tên đàn ông xấu xa này, anh không biết đây là hôn nhân đại sự à, như vậy có thể phạm pháp đấy, em cứ tưởng là cách hay gì, thì ra là cách dở hơi này. Nếu anh mà là cấp dưới của em sẽ sa thải anh. Sau khi Chu Hân Minh nghe xong thì không nói gì. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh không nói gì, bèn nói, Hân Minh, không phải cậu muốn làm như vậy thật chứ? Như vậy là phạm tội đó. Chu Hân Minh lắc đầu nói, không phải, tớ chỉ là đang nghĩ chúng ta có thể đăng ký tại Ai Cập, sau đó tổ chức hôn lễ tại hai thành phố khác nhau. Sau này đợi tớ sinh con xong, tớ có thể tới Đông Hải sinh sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, cuối cùng cũng như mong đợi, Chu Hân Minh vừa nói xong, Bạch Tình Đình liền ngăn cản nói, Hân Minh, làm sao mà cậu sống ở Đông Hải được, như vậy hoàn toàn không được, cả nhà chúng ta đều ở Vọng Hải, cậu chạy tới Đông Hải, cậu điên à? Chu Hân Minh lắc đầu, nói, Tình Đình, không phải đâu, tớ thấy sống ở Đông Hải cũng không tệ đâu. Đông Hải cách Vọng Hải không xa, tớ có thể sống ở bên đó, nếu muốn về nhà lúc nào cũng được. Hơn nữa Vọng Hải cũng không phải quê hương của tớ, mà là bố tớ được điều tới Vọng Hải lờ. Sau khi Bạch Tình Đình nghe thấy Chu Hân Minh nói như vậy thì cũng gật đầu, nói, Hân Minh, cậu nói cũng đúng, Đông Hải và Vọng Hải thật ra rất gần nhau, chúng ta có thể sống ở cả hai thành phố. Bạch Tình Đình nói tới đây, liền quay ra hỏi Diệp Lăng Phỉ, ông xã, anh nói đúng hay không? Tất nhiên là đúng rồi, như vậy chúng ta có thể ở hai nhà ở hai thành phố, chúng ta ba người một nhà có thể sống ở Vọng Hải một thời gian, sau đó chuyển tới Đông Hải sống một thời gian, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nói xong Diệp Lăng Phỉ hôn lên môi của mỗi người một cái, tay hắn bắt đầu không ngoan ngoãn rồi. Ông xã, đi ăn cơm thôi. Lẽ nào anh không định ăn cơm tối à? Bạch Tình Đình hỏi. Tất nhiên muốn ăn rồi, nhưng mà trước khi ăn tối, phải ăn hai em trước. Diệp Lăng Phỉ cười nham hiểm. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nhìn nhau, cả hai cùng dùng tay đẩy Diệp Lăng Phỉ ngã lăn ra giường. Bạch Tình Đình nói, đi ăn cơm thôi, đói chết đi được. Nói rồi Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cùng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phỉ nhìn hai người đi ra khỏi phòng, trên mặt hiện lên nụ cười, trong lòng nghĩ, xem hai em tối nay có thoát khỏi tay anh không. Trong lúc ăn cơm, Ánh mắt Diệp Lăng Phi cứ nhìn khắp cơ thể Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, ánh mắt dê giả ấy. Trong lòng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cũng biết rõ trong lòng Diệp Lăng Phi đang dự định gì, chỉ là họ đều giả vờ không biết. Ăn cơm rất nhanh rồi trở về phòng. Diệp Lăng Phi cũng ăn xong rất nhanh, đi theo hai người đi lên lầu. Lúc chiều khi Chu Hân Minh gặp Diệp Lăng Phi không kiềm chế lại nỗi nhớ với Diệp Lăng Phi, cùng thân mật với Diệp Lăng Phi trên cùng một tấm giường với Bạch Tình Đình. Nhưng vừa tới tối, Chu Hân Minh cảm thấy nếu cùng Bạch Tình Đình nằm trên cùng một giường thì rất xấu hổ. Chu Hân Minh vẫn chưa chấp nhận được chuyện cả cô và Bạch Tình Đình cùng ân ái với Diệp Lăng Phi trên cùng một chiếc giường. Chuyện này không phải người bình thường nào cũng có thể chấp nhận được. Ít nhất thì lúc này Chu Hân Minh vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó. Cô cảm thấy làm như vậy cô không được thoải mái. Kết quả là vừa tới tối, Chu Hân Minh liền chạy ngay về phòng mình. Trong lòng Chu Hân Minh rõ, Diệp Lăng Phi sẽ chủ động tới tìm cô. Việc cô cần làm chỉ là để cửa cho Diệp Lăng Phi vào mà thôi. Khi Diệp Lăng Phi quay trở lại phòng thì nhìn thấy rèm đã buông xuống. Bạch Tình Đình đang ngồi trên giường thay quần áo. Diệp Lăng Phi khóa cửa phòng lại, bước nhanh tới bên giường, kéo rèm ra thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang mặc chiếc nội y gợi tình mà chính Diệp Lăng Phi mua cho cô. Đáng ghét, anh nhìn cái gì? Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang hao háo nhìn thân thể của mình thì mặt đỏ bừng, hai tay ném vải ngủ sang một bên, ôm lấy ngực nhõng nhẽo nói, đừng nhìn, đợi lát nữa hãy nhìn. Bây giờ anh vẫn muốn nhìn thấy. Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh giường, đôi mắt háo háo thèm thuồng nhìn Bạch Tình Đình, miệng há ra giống như đang nhu út nước bọt. Bà xã, rất đẹp, nào đứng lên, xoay một vòng cho anh nhìn xem nào. Dê già. Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng thèm thuồng của Diệp Lăng Phi nói chuyện với mình, mặt cô càng đỏ bừng lên. Cô bỏ hai tay đang che ngực xuống, đứng lên. Bạch Tình Đình làm theo lời nói của Diệp Lăng Phi xuống đứng bên giường xoay một vòng. Vốn dĩ Bạch Tình Đình đã đẹp tới nỗi khiến đàn ông chết mê chết mệt, bây giờ lại mặc thêm chiếc quần gợi tình này đúng là muốn giết chết người mà. Chỉ như vậy thôi đã khiến cho cơ thể Diệp Lăng Phi nóng bừng lên. Cảm giác đó khiến Diệp Lăng Phi không thể kiềm chế được nữa. Diệp Lăng Phi lên giường, vật Bạch Tình Đình ra. Hơi thở nam tính cả Diệp Lăng Phi phả vào khuôn mặt của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cũng bắt đầu bị kích thích. Cô mở cặp môi căng mọng ra. Hơi thở của Bạch Tình Đình ấm áp nói, ông xã, em rất nhớ anh, em chuẩn bị xong rồi. Diệp Lăng Phi không nói nhiều nữa. Lúc này, nói nhiều thêm một câu chính là lãng phí thời gian. Đôi môi Diệp Lăng Phi hôn chặt lên phần ngực của Diệp Lăng Phi. Hai tay kéo chiếc quần nót ra, dương vật cương lên. Bàn tay bắt đầu xoa xoa cái đó của Bạch Tình Đình. Tiếng rên rỉ của Bạch Tình Đình thoát ra. Dưới sự kích thích của Diệp Lăng Phi, cả cơ thể của Bạch Tình Đình run lên. Khi Diệp Lăng Phi cắn chặt môi, dương vật cắm vào sâu trong cơ thể Bạch Tình Đình, tiếng rên đau đớn của Bạch Tình Đình thoát ra. Hai hàng nước mắt chảy xuống, hai bàn tay cô túm chặt vai Diệp Lăng Phi, 10 đầu ngón tay như muốn cắm chặt vào thịt Diệp Lăng Phi. Tình Đình, có ổn không? Diệp Lăng Phi bỗng nhiên hỏi, hắn nằm trên người Bạch Tình Đình. Thẻ lưỡi ra liếm liếm nước mắt đang rơi trên mặt Bạch Tình Đình, nhìn Bạch Tình Đình mà đau lòng. Hắn không nhẫn tâm làm tiếp, Diệp Lăng Phi không muốn thấy Bạch Tình Đình chịu đau đớn như vậy. Bạch Tình Đình gật đầu, cô cúi đầu xuống, cắn một miếng vào vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại không kiềm chế được, cố đưa vào sâu hơn. Bạch Tình Đình bật lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tình Đình ngay cả Chu Hân Minh cũng nghe thấy. Chu Hân Minh tự cắn môi mình, cô biết rõ Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang làm chuyện gì. Cô đưa tay xoa xoa bụng mình nơi đó đang mang một sinh linh bé bỏng. Chu Hân Minh nhắm mắt lại, cô muốn mình mau mau ngủ thiếp đi. Chu Hân Minh nhớ lại lần đầu tiên của cô với Diệp Lăng Phi, đêm đó đẹp như trong mộng. Chu Hân Minh cho rằng tối nay Diệp Lăng Phi sẽ không tới chỗ mình nữa, ít nhất cũng phải mây mưa với Bạch Tình Đình ở bên đó tới nửa đêm. Cô không muốn cứ đợi mãi như thế này, tốt nhất là cứ ngủ sớm đi thôi. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Chu Hân Minh nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở, ngay sau đó là tiếng bước chân. Chu Hân Mính nghĩ rằng mình đang bị mộng du, có thể là do cô quá nhớ Diệp Lăng Phi mà ra. Nhưng những sự việc tiếp theo khiến cô biết rằng không phải mình đang mơ mà đúng là Diệp Lăng Phi tới thật. Chu Hân Mính mở mắt ra thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện trước mắt cô. Không để Chu Hân Mính hỏi, Diệp Lăng Phi đã hôn Chu Hân Mính thật sâu. Cử chỉ yêu của Diệp Lăng Phi rất nhẹ nhàng và cẩn thận, thậm chí động tác cũng vô cùng nhịp nhàng. Diệp Lăng Phi sợ không cẩn thận sẽ làm bị thương Chu Hân Mính. Chu Hân Mính hai tay ôm chặt lấy vai Diệp Lăng Phi, phối hợp nhịp nhàng với động tác của Diệp Lăng Phi. Cơ thể Chu Hân Mính cũng lắc nhịp nhàng. Tất cả đều diễn ra trong phòng tối. Trong phòng ngoài tiếng thở của Diệp Lăng Phi ra chỉ có tiếng rên khe khẽ của Chu Hân Mính. Tất cả đều tốt đẹp như vậy. Khi Chu Hân Mính tỉnh dậy, trên tấm điện kia không chỉ có cô và Diệp Lăng Phi, và bên cạnh Diệp Lăng Phi còn có Bạch Tình Đình nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.